Chú là của em, chương 876, ông nội đã nghĩ xong rồi còn tới đây tìm cháu thương lượng làm cái gì? gocchuyenaudio.com, chương 876, ông nội đã nghĩ xong rồi còn tới đây tìm cháu thương lượng làm cái gì? Ha ha ha ha ha, ông gì này vui, cháu có thể làm gì được ông? Cháu có thể không nhìn ông, Lệ Minh Viễn coi như ông ấy không tồn tại, tiếp tục làm công việc trên tay. Ông cụ Lệ không khỏi tiến lên một bước nhìn thoảng qua tài liệu trong tay anh. Ông ấy không khỏi nhíu mày nói, loại chuyện này cháu cứ để người bên dưới làm là được. Việc gì mà một tổng giám đốc như cháu phải tự mình đọc. Lê Minh Viễn thản nhiên nói, những chuyện tương đối quan trọng cháu đều tự mình làm, ông nội có ý kiến sao? Không có ý kiến gì, ông chỉ sợ cháu mệt chết rồi chết trẻ giống nhau bố của mình. Hôm nay ông nội tới đây là để gây chuyện. Mau vứt hết chuyện trong tay xuống cho ông già này, tới đây ngồi, ông muốn thương lượng với cháu một chuyện. Lúc này Lệ Minh Viễn mới đứng dậy đi cùng ông nội mình đến ghế sofa, thản nhiên hỏi. Có chuyện gì không a, Minh Viễn, cháu thấy con nhóc nhà họ Kỳ thế nào? Kỳ Hoài An, không sai, Lệ Minh Viễn nhíu mày nói. Ông nội vẫn chưa hết hy vọng, thằng nhóc cháu bớt rát vàng lên mặt đi, lần này không phải cho cháu. Vậy thì cho ai, cho Minh Thành xem, thằng nhóc kia cả ngày đều lẻ loi trơ trọi, bên cạnh ngoài trừ ông già này thì không còn ai nói chuyện, ông muốn sớm cho nó lập gia đình, để bên cạnh nó có người biết lạnh, đỡ cho nó suốt ngày suy nghĩ lung tung về chuyện của bố mẹ mình. Để cho nó bớt uất ức một chút, ông nội đã nghĩ xong rồi còn tìm cháu thương lượng làm cái gì? Cháu không phản đối sao? Tại sao cháu phải phản đối? Ông già này tưởng cháu không thích kết thân với nhà họ Kỳ sao? Tìm web chú in, cách chương.